Sở Hán tranh bá, chương 212, phụ cấp thỉnh tội, góc truyện audio.com, ngoại ô Lịch Dương, bên cạnh tác phường làm giấy, mấy ngày nay lại xây thêm một phường in ấn. Bách Lý Hiền chỉ hao phí một đêm, liền đem hơn 5.000 văn tự thường dùng toàn bộ từ thể chữ tiểu truyện chuyển dịch thành chữ khải, lập tức hạng trang lại để cho công thâu xa an bài chạm trổ điêu khắc khuôn chữ, mấy trăm cái chạm trổ cả ngày lẫn đêm, chỉ dùng không đến 2 ngày, liền đem hơn 5.000 chữ thường dùng toàn bộ điêu khắc thành khuôn chữ, giống như chi, hồ, giả, giã cùng những chữ thường dùng, lại điêu khắc thêm hơn 100 cái. Tiếp theo chính là sắp chữ in ấn, đợi cho đến buổi chiều ngày thứ ba, Hoa Hạ Văn Minh Lịch Sử quyển đầu tiên đóng buộc chỉ sách Úy Liêu Từ. 42 thiên liền chính thức sinh ra đời. Bách Lý Hiền, Vũ Thiệp đều cầm một quyển Úy Liêu Từ. 42 thiên, không khỏi cảm thán ngàn vạn. Bách Lý Hiền, Vũ Thiệp đều vô cùng rõ ràng, thư tịch đối với một người đọc sách mà nói ý nghĩa như thế nào. Không chút nào khoa trương mà nói, thư tịch chính là sinh mạng của người đọc sách, chính là tất cả đối với người đọc sách. Tuy nhiên, bởi vì thẻ tre, mộc giản chế tác không dễ, hơn nữa cồng kềnh, làm cho việc sao chép thư tịch truyền lưu thực sự trở thành nan đề rất lớn, dù là nho gia học phái huy hoàng đại tác phẩm luận ngữ, cũng chỉ có thể truyền lưu trong phạm vi nhỏ, rất nhiều loại sách đã bị thất lạc chỉ còn vài bản đơn lẻ. Tuy nói trong thư viện quốc gia ở Hàm Dương cất chứa mấy chục vạn quyển thư giản thẻ tre, hạng trang chuyên môn dọn ra trên trăm chiếc xe bò chờ tới Cửu Nguyên, lúc theo Cửu Nguyên Nam hạ Giang Đông, lại dùng vài ngàn con ngựa thồ mới từ ngàn dặm trở về tới Giang Đông, từ bên trong, mấy chục vạn cuốn sách này ít nhất có nhất hơn phân nửa đều là bản đơn lẻ, trong đó liền bao gồm nho gia học phái mặt khác một bộ kiệt tác thượng thư. Nhiều như vậy bản đơn lẻ, thiên hạ người đọc sách vốn căn bản là không có, nhưng hiện tại có giấy và in ấn thuật, sau khi có trong tay này bản mỏng manh đóng buộc chỉ thư, thiên hạ người đọc sách liền hoàn toàn có thể giống như trong thư viện quốc gia của Đại Tần cất chứa mấy chục vạn quyển thư tịch, bởi vì bản đóng buộc chỉ thư này giá trị chế tạo cũng không đắt, hơn nữa không nặng. Có những bản đóng buộc chỉ thư này, thư tịch truyền lưu sẽ trở nên phi thường dễ dàng. Thượng tướng quân, đây chính là việc đại sự đó. Vũ Thiệp kích động đến mức thanh âm đều thay đổi. Bách Lý Hiền lại hướng hạng trang vái chào thật sâu, nghiêm nghị nói. Thượng tướng quân, người giúp cho thiên hạ người đọc sách một việc rất lớn, tại hạ thay cho người đọc sách khắp thiên hạ. Tạ ơn thượng tướng quân, nói quá lời, hai vị tiên sinh nói quá lời, hơn nữa việc này cũng là công lao của công thâu tiên sinh. Hạng trang khoát tay áo, lại chỉ bảo công thâu xa nói. Công thâu tiên sinh, còn phải phiền toái ngươi đem Chư Tử học thuyết và hơn 100 loại thư tịch in ấn đi ra nhiều bộ đính thành sách, mỗi loại thư tịch tất cả muốn 200 quyển, bản tướng quân vẫn chờ cần dùng gấp. Vâng, text được lấy tại truyện phao. VN công thâu xa liền vái chào, lĩnh mệnh đi. Bách Lý Hiền khẽ mỉm cười, bỗng nhiên nói. Thượng tướng quân, đây chính là một phần đại lễ. Hạng trang tuyển hơn 100 loại thư tịch này đều là tác phẩm kinh điển nổi danh, cho dù là Giang Đông lớn nhất cổ lão thế gia vọng tộc Thúc Tôn Thị cũng không chắc có thể cất giữ trong đó một nửa thư tịch. Góc truyện audio.com, giống thượng thư như vậy bản đơn lẻ, lại có 102, hoàn toàn có thể tưởng tượng, làm Thúc Tôn Thị tộc lão Thúc Tôn Quán lúc thu được này phê thư tịch sẽ kinh hỉ như thế nào đây? Đối với thi thư gia truyền thế gia đại tộc mà nói, thư tịch gần như chính là bọn họ mạch máu. Thật không, hạng trang sờ sờ mép rìa thản nhiên nói, chỉ hy vọng như thế, nhóm thư tịch này tuyệt đối sẽ nhận được Giang Đông thế gia vọng tộc sĩ tộc thậm chí tông tộc nhiệt liệt hoan nghênh, hành động này của hạng trang cũng nhất định có thể đạt được mục đích lôi kéo lòng người, không nói đến việc có thể thu mua toàn bộ thế tộc sĩ tộc cùng với tông tộc nhưng ít nhất thu mua đại bộ phận sẽ không thành vấn đề, nhưng mà đám thế tộc sĩ tộc thậm chí tông tộc này lại cũng không biết khi thư tịch xuất hiện sẽ làm thay đổi hoàn toàn tương lai vận mệnh của bọn họ. Vốn, dựa theo nguyên bản lịch sử quy tích những thế tộc sĩ tộc này trải qua hơn lưỡng hán 400 năm phát triển, cuối cùng sẽ hình thành môn phiệt quý tộc hình thức ban đầu, sau khi Tào Phi thi hành chế độ cửu phẩm công chính, thế lực môn phiệt sẽ đạt tới đỉnh điểm, từ nay về sau, quan cao hiển hách bị sĩ tộc hoàn toàn nắm giữ, thứ tộc thì hoàn toàn mất đi khả năng tiến vào trung tâm quyền lực triều đình. Đến Tây, Đông lưỡng tấn, liền hình thành thượng phẩm không bần hàn, hạ phẩm không sĩ tộc bất thường quyền lực bố cục. Sử dụng thuật ngữ của đời sau, loại này dị dạng bố cục quyền lực gọi là giai cấp cố hóa, một cái giai cấp cố hóa xã hội, là không có bất luận hy vọng gì cũng tất nhiên sẽ phát triển theo hướng suy nhược diệt vong. Lịch sử đã chứng minh rồi kết luận này là chính xác bởi vì kiến trúc thượng tầng của quốc gia trường kỳ phụ thuộc vào các đại môn phiệt quý tộc một nhóm sĩ tộc đệ tử nắm giữ, rất nhiều hàn môn đệ tử có năng lực không thể thượng vị, không cách nào ra sức vì đất nước, rất nhiều hàn môn đệ tử không những cả người đầy bản lĩnh, ngập đầy nhiệt huyết nhưng căn bản lại không được triều đình trọng dụng. Loại bố cục quyền lực bất thường này cuối cùng làm cho Lưỡng Tấn Trường Kỳ càng thêm suy nhược chồng chất, tiến tới đưa đến ngũ hồ loạn thế bi kịch. Nếu không phải Vũ Điệu Thiên Vương Nhiễm Mẫn ngang trời xuất thế, Hoa Hạ huyết mạch chỉ sợ sớm đã đoạn. Sau đó tận đến Tùy Dương Đế chưa từng có trong lịch sử phổ biến khoa cử, hệ thống môn phiệt quý tộc rốt cục mới sụp đổ. Nếu nói Tần Thủy Hoàng là thiên cổ nhất đế, như vậy Tùy Dương Đế hoàn toàn xứng đáng gọi là thiên cổ nhị đế. Tùy Dương Đế đối với Hoa Hạ văn minh cống hiến tuy không nhiều bằng Tần Thủy Hoàng, nhưng cũng là không ai bằng. Thi hành chế độ khoa cử diệt trừ môn phiệt này viên u ác tính là thứ nhất, thứ hai chính là nối liền Nam Bắc Đại Vận Hà, từ nay về sau khiến Nam Bắc Hoa Hạ hoàn toàn hòa hợp làm một. Không thể không nói, đối với hai vị Tần Thủy Hoàng, Tùy Dương Đế này hoàng đế, sách sử đời sau đánh giá là cực kỳ không công bằng. Tuy nhiên, Tùy Dương Đế sở dĩ có thể thi hành khoa cử cũng do có một điều kiện tiên quyết phi thường trọng yếu, đó chính là số lượng đông đảo hàn môn học sinh. Nếu không có giá cả rẻ tiền thư tịch, nếu không có số lượng phần đông hàn môn học sinh, Tùy Dương Đế cho dù muốn thi hành chế độ khoa cử đều không có cơ hội. Hiện tại, thư tịch sách vở xuất hiện trước thời hạn, ở tương lai không xa, cũng tất nhiên sẽ. Góc truyện audio.com xuất hiện số lượng đông đảo hàn môn học sinh, như vậy thế tộc sĩ tộc còn có cơ hội hình thành hệ thống môn phiệt sao? Đáp án đương nhiên là sẽ không, cho dù thế tộc sĩ tộc cố gắng muốn sớm định ra việc nắm giữ trung tâm quyền lực dọc theo quỹ tích lịch sử thì hạng trang cũng tuyệt đối sẽ không bằng lòng. Tương lai đại sở đế quốc việc chọn lựa nhân tài sẽ trực tiếp tiến vào chế độ khoa cử. Đế quốc Đại Tần hệ thống canh, làm ruộng chiến, sẽ tiến thêm một bước diễn biến thành đại sở canh độc, vừa làm ruộng vừa đi học chiến hệ thống. Đế quốc Đại Tần thi hành thuần túy hệ thống canh chiến, thưởng cho nông canh, thưởng cho chiến công, và sẽ lấy được tước vị nông phu, chiến sĩ đa phần sẽ bổ nhiệm làm quan viên của các quận các huyện. Sự thật chứng minh, làm như vậy là không thể thực hiện được. Trần Thiệp Ngô Quảng bạo loạn sở dĩ sẽ trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng không khống chế được, cuối cùng ở Quan Đông hình thành phong hỏa Liêu Nguyên xu thế, Hồ Hợi Triệu Cao làm ngược lại là nguyên nhân chính, cùng những nông phu không có văn hóa, chiến sĩ xuất thân từ quan viên quận huyện cũng không phải không có quan hệ. Cho nên, hệ thống canh chiến phải tiến thêm một bước hoàn thiện trở thành hệ thống canh độc chiến. Ngoại trừ thưởng cho nông canh, thưởng cho chiến công, còn muốn thưởng đọc sách, cày ruộng cần lao, nộp bao nhiêu thuế lương thực có thể đạt được tước vị, chiến sĩ dũng cảm tác chiến, giết nhiều địch cũng có thể đạt được tước vị, còn có đọc sách đọc tốt cũng giống nhau có thể đạt được tước vị. Đương nhiên, nếu muốn thông qua việc đọc sách để đạt được tước vị còn phải thông qua cuộc thi mới được, việc này kỳ thật chính là khoa cử. Ở tương lai đại sở đế quốc, đạt được tước vị cùng làm quan chính là hai khái niệm bất đồng. Ở tương lai đại sở đế quốc, đạt được tước vị thì ý nghĩa người có được thân phận quý tộc, ngoài việc có thể theo triều đình lĩnh một phần bổng lộc ra, còn có thể đạt được cùng bản thân tước vị tương ứng các loại đặc quyền, thí dụ như miễn trừ các loại giao dịch, trong đó có đặc quyền trọng yếu nhất là các cấp tước vị nơi ở cùng sở hữu, đó chính là do quan viên chọn lựa. Nói cách khác, sau khi quý tộc ở có được tước vị, còn cần tiếp tục nhận một lần sát hạch mới có thể làm quan. Cứ như vậy, thế tộc sĩ tộc đệ tử có thể mượn dùng bậc cha chú dư ấm, ban cho, không làm mà hưởng trở thành quý tộc, nhưng thứ tộc con cháu cũng đồng dạng có thể thông qua tham gia quân ngũ, cày ruộng, đọc sách đến đạt được tước vị, trở thành quý tộc, cũng mặc kệ là thế tộc sĩ tộc đệ tử, vẫn là thứ tộc đệ tử, bọn họ nếu muốn làm quan, nhất định phải tiếp nhận kiểm tra. Đương nhiên, cùng đời sau quốc khảo tồn tại làm rối kỳ cương hiện tượng giống nhau, như vậy chọn lựa trong cuộc thi cũng không có khả năng chân chính công bằng, thế tộc sĩ tộc đệ tử rõ ràng được hưởng tài nguyên nhiều hơn, cũng càng dễ dàng trúng tuyển, nhưng những việc này sẽ không phải trong phạm vi suy nghĩ của hạng trang, bởi vì hắn biết bất luận một chế độ nào, nếu muốn chu đáo, 10 phân vẹn 10, việc đó tuyệt đối không có khả năng. Hạng trang một người nghĩ đến xuất thần, Bách Lý Hiền, Vũ Thiệp liền đều biết điều không có quấy rầy hắn. Nhưng mà ở trước mặt đi nhanh mà tới Hô Duyên Chính Đức lại hồn nhiên không biết, hướng tới hạng trang chắp tay, lớn tiếng nói. Thượng tướng quân, góc truyện audio.com, phụ cức hạng đà đến thỉnh tội. Hả, Bách Lý Hiền cùng Vũ Thiệp nghe vậy hơi hơi sừng sốt, hạng đà phụ cức thỉnh tội. Hạng trang cũng từ trong trầm tư hồi lại tinh thần, thuận miệng hỏi. Hồ Duyên, ngươi vừa rồi nói cái gì? Hô Duyên Chính Đức nói. Hồi bẩm thượng tướng quân, phụ cức hạng đà đến đây thỉnh tội, người ngay tại phía ngoài cửa Đông Lịch Dương. Hạng trang suy nghĩ một chút, lúc này mang theo Bách Lý Hiền cùng Vũ Thiệp trực tiếp đến cửa Đông Lịch Dương, còn cách thật xa, hạng trang liền nhìn đến một người đàn ông tuổi còn trẻ lưng trần, buộc dây gai đứng trong gió lạnh, lúc này thời tiết vẫn là cực kỳ lạnh, gã đàn ông kia trên người sớm đã xanh một khối, tím một khối, hiển nhiên là bị đông lạnh. Hạng trang liếc mắt một cái liền nhận ra, người đàn ông này đúng là hạng đà. Lúc này thời tiết cực kỳ rét lạnh, nhưng hạng đà vẫn ngẩng đầu lên, ưỡn ngực phía sau thân binh đội trưởng vài lần muốn cho hắn phủ thêm áo khoác bằng da hổ, đều bị hạng đà dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Thấy như vậy một màn, Hạng Trang không khỏi có chút cảm thán. Xem ra trong dòng họ Hạng cũng không phải tất cả đều giống như Hạng Bá, Hạng Hãn, Hạng Anh ngu xuẩn như vậy, ít nhất trước mắt tên Hạng Đà này chính là người hiểu chuyện, bởi vì Cao Sơ gặp ám sát nhất án, Hạng Đà có thể tự mình sang giang, phụ cấp thỉnh tội, liền đủ thuyết minh hắn là người biết nhận thức được đại cục làm trọng, họ Hạng cũng không phải không có nhân tài. A Đà, Hạng Trang đi nhanh tới trước gấp giọng nói, ngươi làm cái gì vậy? Thượng tướng quân, Hạng Đà cũng không có giống như lúc trước như vậy xưng hô Hạng Trang là A-ki, mà là xoay người quỳ một gối xuống mặt đất, sau đó chắp tay thở dài nói. Mà tướng chỉ quân không nghiêm, chỉ huy cấp dưới không đúng cách, đến nỗi Cao Sơ tướng quân suýt nữa bị thân binh đội trưởng của mặt tướng giết chết, hôm nay sang giang, mặt tướng là đặc biệt tiến đến thỉnh tội, còn mời thượng tướng quân trách phạt. Đứng lên, A Đà ngươi mau đứng lên. Hạng Trang nói, đứng lên mà nói, Hạng Đà cởi xuống trên lưng dây gai, hai tay ôm lại thành quyền, vẻ mặt xấu hổ nói. Thượng tướng quân, xin ngài trách phạt, cách trương,